Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sự làm sống lại tiên trà thụ sẽ cử hành vào rạng sáng. Lâm Kim Khai ở vách núi Thiết Đàn. Kha Sư Thành Hầu đứng ở một bên. Vách núi Đầu Tiễu. Hà Thanh lưu tại vách núi Hạ. Làm bạn bên cạnh Hà Thanh có 6-7 con tinh quái. 3 con thổ địa công xà. 2 lớn 1 nhỏ. Rõ ràng là một nhà 3 người. 2 con gà rừng tinh. 1 con hắc dương tinh. Đều là tiên trà quan hữu hảo hàng xóm. Hà Thanh đứng ở giữa chúng nó. Hai bên hòa thuận ở chung. Vô luận là tinh quái. Đều ngửa đầu nhìn về phía vách núi. Thập phần chuyên chú. Dưới ánh trăng tiên trà tàn ảnh. Vẫn là như ẩn như hiện. Trước sơn trà thụ. Lâm Kim Khai trang phục lộng lẫy đang khai đàn tác pháp. Thầy trò hai người. Đều ăn mặc pháp y. U lam sắc quang. Ở bọn họ quanh thân chớp động. Màn đêm hạ xuống, Hà Thanh xem không rõ ràng động tác của Lâm Sư Công. Chỉ là cảm thấy hắn tựa hồ cầm lấy một cái chai. Đem cái chai ấy bát sái hướng cây trà. Ngay sau đó, nguyên bản cây trà như ẩn như hiện lại biến mất không thấy. Nó đã mất đi tàn ảnh. Hà Thanh nghĩ là thất bại rồi sao? Tiểu thổ địa công xà bò đến trong đó có một con đại thổ địa công thân rắn thượng. Ngửa đầu. Trừng lớn đôi mắt như hổ phách, hắc dương tinh mị mị kêu, tựa hồ cũng thực kích động, chỉ có hai chỉ gà rừng tinh, bình tĩnh như cũ, lẫn nhau ôm, giống tựa đang nhìn bầu trời nguyệt, nói đêm nay bóng đêm thật đẹp. Lâm Kim Khai rời đi pháp đàn, cúi người tựa hồ đang xem xét cái gì, Kha Sư Thành cũng đi qua, hai thầy trò hình như đã phát hiện cái gì đó, ha ha ha. Đột nhiên gà phi đề kêu. Hà Thanh cảnh giác nhìn quét bốn phía. Cậu thấy vách núi ở một chỗ khác. Đứng một con tản ra bạch quang động vật. Bốn vó có giác. Thập phần thật lớn một đầu. Giống tựa một con lộc. Này chỉ động vật. Mới vừa dần hiện ra thân ảnh. Lập tức liền biến mất không thấy. Thời điểm Hà Thanh chú ý tới nó. Lâm Kim Khai cùng Kha Sư Thành sớm đã đem ánh mắt xem đầu hướng nó. Lâm Kim Khai đứng thẳng niệm chú ngữ, đem tay áo rộng mở ra, nhất thời gió nổi lên, trong gió truyền ra bị mở rộng thanh âm, ngươi còn biết trở về, là bạch lộc sao, lại lần nữa xuất hiện, nó đã muốn chạy tới trước mặt Lâm Kim Khai, chậm rãi quỳ xuống, như là đang quỳ lễ, Hà Thanh nghĩ nó chính là A Khương đi, kia chỉ sơn trương yêu, Lâm Kim Khai chăm chú nhìn nó. Giơ tay sờ sờ đầu của nó. Liền ở Lâm Kim Khai đem tay gác lên nháy mắt. Thần kỳ sự đã xảy ra. Bạch lộc hình thể tiêu nặc vô tung. Quỳ trên mặt đất chính là một vị thiếu nữ. A Khương nguyên lai là một nữ yêu. Đêm này, chờ Kha Sư Thành đi xuống vách núi. Hà Thanh hỏi hắn, mới biết được pháp sự không có thất bại. Tiên trà thụ cũng không phải biến mất, mà là linh lực bị ngưng tụ thành hạt giống. Sẽ lại lần nữa ở trong đất dựng dục. Đêm khuya, tinh quái tan đi. Lâm Kim Khai lưu tại đạo quan. Ở tiên trà nảy mầm trước, ngày đêm đều yêu cầu người chăm sóc. Kha Sư Thành chở Hà Thanh xuống núi. Hà Thanh ở trên xe hỏi Kha Sư Thành. A Khương nguyên lai là một nữ hài tử A. Có thể nói như vậy. Kha Sư Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A Khương. A Khương trốn đi là 30 năm trước. Kha Sư Thành đều còn chưa có sinh ra đâu. Sư Thành, nàng là tránh ở đạo quan độ kiếp. Cho nên làm cho đạo quan cùng cây trà bị thiêu sao. Hà Thanh nhớ tới Kha Sư Thành trước kia nói tới độ kiếp. Tránh ở dưới tiên trà thụ. Khỏa cây trà này là 7 cây tiên trà duy nhất còn sót lại nhân giới. Kha Sư Thành biết tiên trà thụ lai lịch. Đây là chết đạo hữu bất tử bần đạo sao. Hóa ra là muốn tránh quá lôi kiếp. Không nghĩ đem cung quan cùng tiên trà đều thiêu nha. Hà Thanh bừng tỉnh. Cậu cảm thấy chính mình nếu là con sơn trương yêu này. Khả năng cũng không dám trở lại. Cũng khó trách sơn trương yêu một lan trốn liền trốn tận 30 năm. Chúng ta khế ước linh vật. Đều là ấu thể. A Khương lúc ấy ẩn nấp nó tu vi. Sư phụ khi nhặt được nó. Nó là chỉ tiểu sơn trương. Đó là chuyện khi Lâm Kim Khai chỉ mới mười mấy tuổi. Hắn ở tiên trà quan cửa phát hiện Tiểu Sơn Trương, coi như sủng vật dưỡng. Mỗi ngày đi theo hắn mông mặt sau Sơn Trương, đặc biệt đáng yêu. Một người một thú bước lên vách núi tưới cây trà. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, 10 năm qua đi, sư tổ chết bệnh, đạo quan Từ Lâm Kim khai kế thừa. Lúc này, đã có 500 năm đạo hạnh Sơn Trương ý thức được chính mình muốn tao lôi kiếp. Ban đêm luôn là ở tiên trà thụ hạ ngủ, cho rằng có thể tránh thoát lôi kiếp. Không nghĩ đem tiên trà cùng đạo quan cùng nhau đốt hủy. Chính mình cũng thân chịu thương. Lôi kiếp màn đêm buông xuống. Lâm Kim Khai bên ngoài chấp hành ủy thác. Cảm ứng được không ổn. Chạy về tiên trà quan. Đập vào mắt chính là hừng hực liệt hỏa. Ngày hôm sau, cũng không có tìm được Sơn Trương thi thể. Hoặc là tung tích. Lâm Kim Khai biết, con Sơn Trương yêu này vẫn còn sống. Hà Thanh nghĩ hắn cùng Kha Sư Thành khi rời đi tiên trà quan. Thân ảnh Lâm Sư Công cùng A Khương ở vách núi bảo hộ tiên trà. Lâm Sư Công pháp y tản ra u lam quang. A Khương vẫn là thú thái. Yêu nhã thân ảnh, phiếm bạch quang. Sư Thành, vậy ngươi ngày mai ban đêm sẽ lại đây trông coi tiên trà sao? Không cần. A Khương sẽ trông coi. Hà Thanh nghe xong, cảm thấy lúc này Lâm Sư Công tâm tình hẳn là phi thường hảo. Dưới ánh trăng có bạn cũ làm bạn. Ở dưới chân bọn họ, tiên trà thụ đang dựng dục lại. Có lẽ chờ đợi một hồi dạ vũ là có thể trường ra chồi non. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh quay về tiểu khu. Kha Sư Thành ngủ ở trong nhà Hà Thanh. Hắn như cũ giúp Hà Thanh xê không y quần áo. Tắm rửa, chiếu cố Hà Thanh, cậu ấm rửa sạch sẽ xong, lại được Kha Sư Thành hỗ trợ mặc vào áo ngủ. Hà Thanh nhìn bộ dáng hắn giúp chính mình sửa sang lại quần áo, ngây ngốc cười, ở nhà cha kế, là ai giúp ngươi? Không ai giúp hết, là ta chính mình tự làm nha. Chính là ăn mặc tương đối chậm. Hà Thanh không dám nói, cậu đêm qua mới ở trong phòng tắm té ngã một cái. Cũng may không có chuyện gì. Ta cảm thấy lại nghỉ ngơi hai ngày, hẳn là liền có thể hồi trường học. Không thể bỏ bê việc học. Kha Sư Thành đem Hà Thanh bế lên giường, ôm Hà Thanh vào lòng. Biết rồi à, ta sẽ hảo hảo đọc sách. Không thể bởi vì yêu đương liền không yêu học tập. Yêu đương. Kha Sư Thành thân Hà Thanh, cánh tay ôm vòng eo Hà Thanh. Sư Thành, ta muốn hỏi ngươi, ta là người thứ nhất của ngươi sao? Hà Thanh đem mặt cuộn vào trong lòng ngực của Kha Sư Thành. Cậu hỏi đến nhỏ giọng, cái dạng gì đệ nhất? Kha Sư Thành khó khi dùng tới miệng lưỡi trêu chọc. Ngô, chính là cùng ngươi làm chuyện như vậy nha. Cách chương.